Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 571. Ăn bồ đào không nôn vỏ bồ đào. 7/10. Định Nguyên Đan mặc dù công hiệu chắc tuyệt, thế nhưng là bởi vì tỷ lệ thành đan cực thấp, mà lại thủ pháp luyện chế rườm rà phức tạp, cần một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, cho nên Định Nguyên Đan cũng không phổ biến. Hiện nay rất nhiều tu sĩ đều dùng Tỏa Nguyên Đan để thay thế Định Nguyên Đan. Mặc dù tại công hiệu bên trên có chút khiếm khuyết, có thể Tỏa Nguyên Đan thắng ở luyện chế đơn giản, mà lại cần vật liệu đều 10 phần phổ biến, tỷ lệ thành đan tương đối cao, rất là nhận rất nhiều tu sĩ hoan nghênh. Bất quá nếu là có thể lựa chọn, 10 cái tu sĩ bên trong, tuyệt đối có 10 cái đều sẽ lựa chọn Định Nguyên Đan. Sử dụng hiệu quả nhìn lại, Định Nguyên Đan so Tỏa Nguyên Đan phải cường đại vô số lần. Có rất ít người biết, Định Nguyên Đan đối Thiên Tuyết Thánh Vực mà nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, bởi vì Thiên Tuyết Thánh Vực có một loại tu luyện công pháp, hoàn toàn là Định Nguyên Đan thôi phát đi ra. Phục dụng Định Nguyên Đan sau đó, đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực tốc độ tu luyện nhanh chóng. Đây cũng là Thiên Tuyết Thánh Vực có thể một mực tại trong thánh địa ở vào trông mong địa vị nguyên nhân. Sau nửa canh giờ, Quan Quan trở về, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi chính là Quan Quan sau lưng còn đi theo một đám người. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quan Quan đi theo phía sau một đám lão đầu lão thái thái, tất cả đều là một mặt kích động nhìn cầm đầu Quan Quan. Cùng Tiện Mèo hai mặt nhìn nhau phía dưới, Tiện Mèo lập tức lặng lẽ lui lại, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Tại một đám lão đầu sau lưng lão thái thái, còn đi theo một đám người Thiên Tuyết Thánh Vực đệ tử trẻ tuổi. Trong đó Cơ Hữu Dung thình lình thân ở trong đó, sắc mặt không hề bận tâm, thanh lệ vô song, nhìn thấy Dương Chân sau đó, lại bỗng nhiên thần sắc khẽ động, một mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút. Dương Chân đối với Cơ Hữu Dung nháy nháy mắt, đứng ở trong đám người miệng nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ không biết Cơ Hữu Dung dáng vẻ. Cơ Hữu Dung cố nén cười, sau một lát lại khôi phục thành không hề bận tâm dáng vẻ. Nhìn đây bên người một đám đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực một mặt mộng bước, vị nào là Dương Khai Tâm tiểu hữu? Lão đầu lão thái thái bên trong đi ra một tái lão ẩu, một mặt hiền hòa nhìn xem một đám tôn khanh, cười ha hả hỏi, Quan Quan cùng những đệ tử trẻ tuổi kia đang loay hoay đan đỉnh cùng vật liệu luyện khí. Nghe vậy nhìn Dương Chân một chút, lại lần nữa cúi đầu xuống chuẩn bị. Nhìn đây Dương Chân mặt cười khổ, cái tiểu nha đầu này hiển nhiên là không dành thế sự. Lúc này, Dương Chân đành phải chính mình đứng ra, đồng dạng cười ha hả nói, vãn bối Dương Khai Tâm, gặp qua, vị tiền bối này. Cơ Hữu Dung mím môi, sụ mặt đi vào lão ẩu bên người, chậm rãi nói, vị này là Thánh Vực Mi Phong Thủ Tòa, Mi Triều Phượng trưởng lão. Dương Chân con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, Mai Siêu Phong, lớn mật, Mi trưởng lão tục danh cũng dám nói thẳng, người chẳng lẽ không biết lễ phép sao? Mi Triều Phượng sau lưng một cái lão đầu tử lập tức quát lớn lên tiếng, một mặt dựng râu trừng mắt, liền liền Cơ Hữu Dung đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, tựa hồ không nghĩ tới Dương Chân phản ứng sẽ lớn như vậy. Dương Chân cười khan một tiếng, nói ra, tiền bối chớ trách, thật sự là tiền bối tên như sấm bên tai, tại hạ nhất thời kinh ngạc thốt ra, đồng thời không mạo phạm chi ý, lời nói này được một chút cũng không giả. Cái này tên của Mi Triều Phượng, thật sự là quá kinh thế hãi tục. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, ở đây tất cả đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực đều hai mặt nhìn nhau, một mặt cổ quái. Cơ Hữu Dung sắc mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, Sau đó cô nén ý cười, giống như cười mà không phải cười nói. Mi trưởng lão xâm nhập trốn tránh, cho tới bây giờ không có đi ra Thiên Tuyết Thánh Vực. Ngươi từ chỗ nào nghe được như sấm bên tai? Dương Trần vụng trộm chừng Cơ Hữu Dung một chút, không nghĩ tới Cơ Hữu Dung cái này mày rậm mắt to muội tử, vậy mà cũng hư hỏng như vậy, đây là muốn nhìn bản tao thánh cho cười. Dương Trần cười khan một tiếng, đừng để ý những chi tiết này, không biết mi trưởng lão tìm tại hạ có gì muốn làm. Mi Triều Phượng hiển nhiên không có đem loại này hàn huyên khách sáo coi ra gì. Nghe vậy vừa cười vừa nói, lão thân nghe quan quan nha đầu này nói, làm phức tạp nàng nhiều năm vấn đề, Dương Tiểu Hữu dăm ba câu phía dưới cho nàng rất lớn dẫn dắt. Thậm chí có hy vọng giải quyết Thiên Tuyết Thánh Vực nhiều năm khó nâng. Cho nên chuyên tới để nhìn xem, Dương Khai Tâm Tiểu Hữu quả nhiên tướng mạo phi phàm, quá khen quá khen. Dương Trần một mặt mộng bức nhìn xem lớn như thế chiến trận, có chút phản ứng không kịp cảm giác, định nguyên đan loại vật này, đến mức để đường đường một cái thủ tọa trưởng lão mang theo nhiều người như vậy qua đây. Mai Hương Thiên rất nhiều cường giả thế hệ trước nhau nhau tiến lên cùng Mi Triều Phượng hàn huyên. Khách sáo, vừa cười vừa nói, xem ra quan quan cô nương lần này là rất có lòng tin a. Không nghĩ tới liền mi phong thủ tọa mi trưởng lão đều kinh động. Thật sự là thật đáng mừng. Mi Triều Phượng câu được câu không cùng đám người nói chuyện với nhau, tầm mắt cũng không ngừng hướng Dương Trần trên thân tung bay. Giống như Dương Trần trên thân bao lâu một cái đầu đồng dạng thủ đoạn đặc biệt. Dương Trần một mực đối Cơ Hữu Dung nháy mắt, lại khổ vì không hề đơn độc cơ hội hỏi thăm. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy ở chỗ này, vạn nhất có người nhận ra hắn, cái kia còn như thế nào nhìn xem cái này Thiên Tuyết Thánh Vực đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bất quá còn tốt Mi Triều Phượng mang tới những người này. Ngoại trừ Cơ Hữu Dung bên ngoài, Dương Trần một cái quen mặt đều không có, hẳn là không ai có thể nhận ra hắn. Lúc này, quan quan đã lại lần nữa bố trí xong tuế kim thổ đan lô, đem một đống vật liệu phân loại để đặt ở một bên. Hít sâu một hơi, cũng không để ý tới mọi người chung quanh, liền bắt đầu luyện đan. Dương Trần lúc này đã đem sự tình khác ném đến sau đầu, một mặt tò mò nhìn quan quan luyện đan. Có thể gặp được đơn thuần như vậy một cái luyện đan đại tông sư không dễ dàng. Khoảng cách gần như vậy quan sát một cái luyện khí đại tông sư phi thường quy thủ pháp luyện đan, càng là khó được. Dương Trần còn không có tự đại đến cho là hắn thủ pháp luyện đan so tất cả mọi người mạnh, cho nên thu hồi tạp vụ tâm tư, tầm mắt sáng rực nhìn xem quan quan mỗi một cái động tác. Những người khác cũng cùng Dương Trần không khác nhau chút nào, đều tại nhìn chòng chọc vào quan quan mỗi một cái động tác. Nhất là Mi Triều Phượng mang tới một chút đệ tử, nhìn không chuyển mắt, hiển nhiên vứt bỏ trong lòng tạp niệm, làm được vật ngã lưỡng vong cảnh giới, hết sức chăm chú tại quan sát quan quan luyện đan. Cơ Hữu Dung trong bất chi bất giác đi tới Dương Trần trước mặt, hướng về nhìn chung quanh một chút, tựa hồ đang tìm cái gì. Dương Trần một chút quăng tới, ý là không cần tìm, tiện mèo đã sớm ẩn nấp rồi. Tiện mèo có phải hay không phổ thông mèo loại hung thú, người khác khả năng nhìn không ra, Mi Triều Phượng cái này lão thái thái tuyệt đối một chút liền có thể phân biệt ra. Đây cũng là tiện mèo trước tiên rời đi nơi này nguyên nhân. Đến mức tiện mèo chạy đi nơi nào, liền liền Dương Trần cũng không biết. Dù sao tiện mèo hỗn đản này đối luyện đan cũng không có hứng thú. Dĩ vãng Dương Trần nấu đan canh thời điểm, không đến đan canh hoàn thành, tiện mèo là không hồi tỉnh tới, hoặc là sẽ không trở về. Cơ Hữu Dung thần sắc sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ không nghĩ tới Dương Trần vậy mà một chút liền có thể nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng. Có chút vừa trừng mắt, Dương Trần nháy nháy mắt, lại minh bạch cơ hữu dung ý tứ, là lại hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới chính thức minh bạch, tại sao phải có người nói một người con mắt biết nói chuyện. Cơ hữu dung cái này mắt to liền sẽ nói lời nói. Sapphire một dạng, ông ánh sáng long lanh, ẩn chứa trong đó khác phong thái. Dương Chân lườm cơ hữu dung cái kia uyển chuyển một nắm bên hông một chút. Ý tứ rất rõ ràng, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cơ hữu dung hẳn là so với hắn còn muốn minh bạch mới đúng. Dù sao cái kia thẻ bài gỗ nhỏ là cơ hữu dung cho hắn. Mà Dương Chân đã từng thấy qua cơ hữu dung tại bên hông đeo qua cái kia thẻ gỗ. Nhìn thấy Dương Chân ánh mắt sau đó, cơ hữu dung vô ý thức lui lại nửa bước, chợt giống như là kịp phản ứng, lập tức lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Dương Chân. Dương Chân cùng cơ hữu dung ở một bên, mắt đi mày lại. Chung quanh cả đám đều đang chăm chú quan luyện đan. Chỉ có Điền công tử thần sắc âm trầm không chừng nhìn chằm chằm Dương Chân cùng cơ hữu dung. Giống như là bị người mạnh cho ăn đầy miệng chua bồ đào một dạng. Ăn bồ đào không nôn vỏ bồ đào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,